Chương 4. 1731 cố tình gây sự. Nếu không, cái kia thần châu hoàng hậu lại làm sao có thể coi là thật khởi tử hoàn sinh trở về Khánh Vương càng phát ra khó xử lên, cái kia liền xem như thật sao. Nhưng lúc này hồn đan chế tác, chắc hẳn QNZ là phi thường khó khăn. Nay cũng không phải bên đường rau cải trắng, ngươi nói muốn phải, nhân gia lập tức liền có thể cho ngươi a hơn nữa liền ngươi cùng thái tử cái này giao tình. Thái tử không ngay tại lúc này nhiều giống ngươi mấy cước đã coi như là nhân hậu, bằng cái gì ngài còn có mặt mũi mở cái miệng này đòi hỏi A Vương ra, ngươi nhất định phải giúp ta một chút, nhất định phải giúp đỡ hoàng hậu ngươi trước đừng có gấp. Thói quen ba phải lao Khánh Vương, bất đắc dĩ thở dài nói, như vậy đi. Chúng ta viết một lá thư cho thần châu đại đế, nhìn xem pha y chẳng có thế hướng nhà bọn hắn thái tử phi. Mua một viên hồi hồn đan ngươi xem coi thế nào. Lưu hoàng hậu ánh mắt sắc bén nhìn về phía Đoạn Nguyệt phương hướng, hắn nhất định có càng gần cùng hơn người liên hệ phương thức. Cái này có là nhất định là có thế lao thần đây không phải cho ngài cái bậc thang hạ áp, vì sao ngài còn muốn chết cắn thái tử không thả đâu. Không thấy vị kia lạnh leo sắc mặt, vô tình mà lạnh lùng, căn bản cũng không từng đem ngài để vào mắt đã dựa vào tính tình của hắn, làm sao lại giúp ngài đưa tin cho thần châu thái tử phi. Vì dung lệ vị này phế thái tử, đòi muốn cái gì hồi hồn đan này không khôi hài a. Khánh Vương ra còn muốn nói điều gì, đã thấy Khánh Vương thế tử khoan dung tiến lên. Một bước, lôi kéo cha mình trở về thối lui, tốt phụ thân, hướng thần châu thái tử phi đòi hỏi hồi hồn đan sự tình, vẫn là để lễ bộ người đi đốc thúc tương đối nhanh một chút. Lễ bộ thanh âm của hoàng hậu cao quáng tám dơ lên. Để lễ bộ hướng thần châu phát công hàm, vừa đến một lần. Vậy chẳng phải là muốn mấy tháng thời gian đến lúc đó món ăn cũng đã lạnh không phải sao các ngươi? Các ngươi chính là không giúp ta đúng hay không? Lưu hoàng hậu âm thanh kêu to. Khánh Vương thế tử khoan dung, thần sắc lạnh nhạt nói, hoàng hậu lời ấy sai rồi. Đã hoàng hậu biết hồi hồn đan loại đan dược này, cái kia chắc hẳn cũng là rõ ràng. Thần châu hoàng hậu hương tiêu ngọc vẫn hơn 10 năm, phục hồi hồn đan sau như thường cũng có thể tỉnh táo lại, không có bất kỳ cái gì di chứng. Hiển nhiên lúc này hồn đan với thân thể người là không có gì có tác dụng trong thời gian hạn định. Khoan dung từ tốn nói, đã như vậy, cái kia hoàng hậu nương nương làm gì còn muốn sốt ruột đâu. Ngươi ngươi hoàng hậu vờ ơ y ma một chữ đều cãi lại không quay về. Ngược lại là lễ thân vương cùng duệ thân vương nghe vậy, đồng thời nhẹ gật đầu, một mặt nghiêm nghị răn dạy nói, hoàng hậu, thế tử lời nói rất có đạo lý. Như vậy đi, ngươi về trước nhân từ xuyên cung đi chờ đợi tin tức. Mấy ngày nay ngươi cũng không cần tại đi ra đi lại. Lưu hoàng hậu cả khuôn mặt đều vặn vẹo không được. Nàng hít sâu một hơi, âm thanh hơi la nhờ nói, bản cung thân là trùng cung hoàng hậu, thái tử đăng cơ lớn như vậy chuyện, có thể nào không có bản cung đến hiệp đồng chủ trì đâu. Đoạn Nguyệt mắt sắc mặt lạnh như băng đảo qua nàng một chút, không nói thêm gì, chỉ là phất phất tay nói, trước đưa hoàng hậu hồi cung. Là liên tiếp xông tới cung nữ ma ma nhóm, vây quanh thần sắc đột biến hoàng hậu. Hướng nhân từ xuyên cung phương hướng mà đi. Các ngươi buông ra. Lưu hoàng hậu thật sự là không có biện pháp nào. Những thứ này các, xem ra toàn bộ đều bị thái tử cái kia hôn trướng thu mua, không một cái có thế cùng chính mình đồng lòng. Mễ hoành đâu, mễ hoành ở đâu? Lưu hoàng hậu tức giận nói, các ngươi đi ra để mễ hoành đến hầu hạ bản cung khởi bẩm hoàng hậu nương nương. Mễ hoành tỷ tỷ ngày hôm nay đi ti chân phòng, chưa trở về đâu.